Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, dùng chân nguyên. Đổi nguyện vọng, Cổ Mộc thu hồi chiến giáp, để Tô Cảnh Tu cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí cho rằng tiểu tử này là tại tự sát, mà ngay tại ngưng tụ mũi tên Nam Cung Lăng thì cười lạnh nói. Tiểu tử, mất đi chiến giáp hộ thể, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến, để ta nhìn xem võ công của ngươi đến cùng có bao nhiêu nghiêu. Cổ Mộc xem thường, đứng ngạo nghễ tại đây. Cuồng, rất nhiều võ giả nhao nhao im lặng. Đến lúc này, còn muốn xính cường, thật sự là cuồng đến không có cứu. Tốt, ta thành toàn ngươi. Nam Cung Lăng con ngươi hiện lên một tia sát cơ. Ý niệm khống chế, lần nữa đem vạn tiễn điều động, siêu siêu vô số tiễn mang bay ra, phô thiên cái địa, Cổ Mộc hai chân đạp lên mặt đất, lâm vào mấy tấc, hai tay ngăn tại trước người, trong con người bộc lộ ra điên cuồng, không có chiến giáp hộ thể không tệ, nhưng nhục thân của hắn cũng rất mạnh, hôm nay, ở đây, hắn phải thật tốt nghiệm chứng một chút. Đi qua bốn loại chân nguyên rèn luyện, nhục thân của mình đến cùng mạnh đến mức nào, mà sở dĩ dám chơi như vậy, hay là bởi vì trạng thái của hắn bây giờ toàn bộ triển khai. Thiên cương cửu diễn trận gia trì lục diễn, bạo nguyên đan cùng linh hồn thiêu đốt đề cao tu vi đạt tới võ thánh trung kỳ đỉnh phong. Đồng thời, thái huyền tam biến cũng bị kích phát, chính mình lớn nhất tư bản. Gần như tất cả át chủ bài đều thi triển đi ra. Còn không tin chịu không được loại này cửu cấp võ công. Nếu như cái này đều không thể lực kháng hoành, chính mình còn hỗn cái cọng lông cầu. Oanh oanh hoàn toàn như trước đây, mũi tên điên cuồng đánh trúng Cổ Mộc. Hắn chàng diện cùng phía trước kia linh lực tán loạn, bụi đất tung bay, mà đợi đến pháo oanh qua đi. Tất cả mọi người liền thấy. Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo vẫn đứng ngạo nghễ ở đây bên trên. Trên thân đã có nhiều chỗ cháy đen, thậm chí làn da nhiều chỗ bị mũi tên vạch phá, máu tươi chảy ra, ta dựa vào, tiểu tử này nhục thân vậy mà như thế mạnh, chỉ là rất nhỏ chảy ra. Khó có thể tưởng tượng, hắn là thế nào tu luyện. Quốc cấp thế lực võ thánh nhìn thấy Cổ Mộc vẫn cứng chắc. Nhào nhào trợn mắt líu lưỡi, phía trước kia một lần nặng oanh không có thụ thương, bọn hắn có thể hiểu thành là bởi vì tử kim chiến giáp nguyên nhân. Thế nhưng là, lần này, không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, dùng nhục thân chính diện chống lại, vậy mà một chút việc mà không có, thân thể này cường hãn so yêu thú còn đáng sợ hơn a. Không gì hơn cái này. Cổ Mộc thu hồi hai tay, nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng, cười lạnh nói, liền điểm ấy trình độ sao? Khiêu khích, Nam Cung Lăng lúc đầu phi thường giật mình, nghe được hắn lời nói, lập tức tức giận không thôi. Vạn tên cùng bắn, lão thái bà này bị kích thích, lần nữa ngưng tụ linh lực, thi triển ra cửu cấp võ công, siêu siêu ầm ầm lần thứ ba oanh kích lại bắt đầu. Mà đợi đến sương mù tiêu tán, Cổ Mộc vẫn đứng tại trên sân, nhe răng tuét miệng nói, lão yêu bà, ngươi dùng cái này phá tiễn giết ta, thực tế ý nghĩ hão huyền, đi qua lần này oanh kích, thân thể của hắn tuy mạnh, nhưng vẫn là kịch liệt đau nhức vô cùng, chết đi cho ta, Nam Cung Lăng nhìn thấy con hàng này còn không có bị đánh chết, lần nữa vung ra linh lực. Triệu hồi ra vạn tên cùng bán, mà lại lần này cũng không có tụ lực, trực tiếp đánh giết tới, thậm chí, đang bay ra đi về sau, nàng lần nữa thi triển ra vạn tên cùng bán, theo sát phía sau, đánh phía Cổ Mộc, mắt thấy hai nhóm tiễn bày, Tô Cảnh Tu khóe miệng co giật, điên, lão thái bà này vậy mà không chút kiêng kỵ thi triển lên cửu cấp võ công. Những võ giả khác nhìn thấy hoa mắt vạn tên cùng bắn. Nhao nhao nghiêm nghị, bọn hắn biết, mặc dù không có tụ lực, nhưng số lượng nhiều, uy lực vẫn không giảm. Nhưng mà, tại đối mặt vòng thứ tư cùng vòng thứ năm oanh tạc về sau, Cổ Mộc vẫn đứng ở trên sân, từ đầu đến cuối đều không có xê dịch một bước. Cái gì gọi là mãnh? Tô Cảnh Tu cùng rất nhiều võ giả coi như đã biết. Cái này mẹ hắn đối mặt cửu cấp võ công cuồng oanh loạn tạc, vẫn không ngã, quả thực là khủng bố đến cực hạn. Thân thể của người này quá khủng bố. Đợi đến hai vòng oanh kích qua đi, Tô Cảnh Tu ngầm thầm nghĩ, hắn đã tán thành Cổ Mộc nhục thân cường hãn, mà lại biết chính mình dù cho là võ thánh hậu kỳ cũng so ra kém hắn. Thế nhưng là nhục thân lại cường hãn, tu vi cùng lực lượng lại theo không kịp. Đối mặt Nam Cung Lăng loại này cuồng oanh loạn tạc, Cổ Mộc chỉ có thể làm một cái bia ngắm, bị đánh tới đánh lui. Lão nương liền không tin oanh không chết ngươi. Nam Cung Lăng sợi tóc lộn xộn, diện mục dữ tợn, đảo, tu vi của nàng cao hơn Cổ Mộc, thi triển cửu cấp võ công oanh kích, nhưng thủy chung không làm gì được hắn. Tại trước mặt nhiều người như vậy, sau mới vừa rồi bị đâm một kiếm còn mất mặt. Vạn tên cùng bắn, vạn tên cùng bắn, ngoặc kép, lần lượt vạn tên cùng bắn, lần lượt oanh trên người Cổ Mộc. Toàn bộ quá trình tiếp tục gần như nửa canh giờ. Mà trong lúc này, rất nhiều võ giả nhìn xem bay đầy trời tiễn cùng kia linh lực bạo tạc, triệt để lộn xộn. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy như thế cường hãn chiến đấu. Không, đây không phải chiến đấu. Cái này giống như là một cái võ thánh tại tu luyện võ công. Một cái võ thánh đang vì nàng làm tập luyện bia ngắm. Oanh oanh không biết lần thứ mấy oanh tạc sau, đợi đến bụi đất rơi xuống đất, đứng sừng sững ở trên sân Cổ Mộc, mình đầy thương tích thân thể có chút rung động mấy lần. Phải ngã rồi, rốt cục phải ngã hả? Quốc cấp thế lực võ thánh thấy thế, lập tức thở dài một hơi, đi qua như vậy điên cuồng tàn phá, ngươi lại không ngược lại, chúng ta liền ngã. Thế nhưng là Cổ Mộc thân thể chỉ là run nhẹ nhẹ mấy lần, vẫn như cọc ngắm đồng dạng sử ở nơi đó. Cái này, Tô Cảnh Tu miệng đều rút lệch ra. Thời gian dài như vậy oanh tạc, liền xem như cứng rắn nhất kim loại cũng hẳn là bị đánh nát. Hắn làm sao có thể trèo trống đến bây giờ? Hô Nam Cung Lăng buông thõng hai tay, nửa khom người, miệng lớn thở phì phò. Cửu cấp võ công mặc dù cường thế, nhưng tiêu hao quá lớn. Đi qua nửa giờ thi triển, trong cơ thể nàng linh lực tiêu hao rất nhiều. Mà lại, đây là lần thứ nhất thời gian dài tấp nập thi triển, vạn tên cùng bắn. Có thể nói thể xác tinh thần đều bại. Cổ Mộc xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, con người chung vẫn có điên cuồng. Sau đó cười lạnh nói, lão yêu bà, đến a, ta cứ như vậy đứng, ta xem là ngươi tiễn mạnh, vẫn là của ta thân thể cứng rắn. Ngoặc kép, Nam Cung Lăng không nói gì, bởi vì ngoan thoại tại trước đó nói quá nhiều. Có thể kết quả, tiểu tử này còn đứng, mặc dù thụ thương, mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng cùng chính mình suy nghĩ kết quả kém cách xa vạn dặm, một cái mình đầy thương tích đứng, một cái há mồm thở dốc, cục diện lại lâm vào giằng co. Nam Cung Lăng linh lực tiêu hao quá nhiều, đã không thể tiếp tục thi triển xuống dưới. Tô Cảnh Tu nhìn ra, đi qua loại này oanh tạc về sau, hai người một cái thân thể đạt tới cực hạn, một cái linh lực hao phí không ít, có thể nói thắng bại chưa phân. Không nghĩ tới cổ trưởng giáo nhục thân như thế cường hãn. Trương Dương nhìn cả người là huyết, nhưng không có ngã xuống Cổ Mộc, bội phục không thôi. Nếu như đổi lại chính hắn, thi triển vạn tên cùng bắn, coi như tươi sống mệt chết, cũng không gây thương tổn được hắn a. Mặc dù chống đỡ qua oanh kích, nhưng cổ trưởng giáo trạng thái rất kém cỏi. Đối phương nếu như vận dụng vũ khí, lại cận thân bác đấu, vẫn có rất lớn nguy hiểm. Kiếm Vạn Lý nhíu mày nói, vẫn đối Cổ Mộc rất lo lắng. Nam Cung Lăng nếu như ngay từ đầu lựa chọn khác thủ đoạn, tỉ như cường thế gần sát, lấy vũ khí hoặc cận thân chiến đấu, Cổ Mộc nguy rồi. Nhưng nàng không có làm như thế, dù sao cũng là tâm cao khí ngạo võ thánh hậu kỳ. Muốn giết, liền dùng bén nhọn nhất thủ đoạn. Đáng tiếc, nàng thất sách, Cổ Mộc nhục thân cực kỳ cường hãn, đúng là toàn bộ cản lại. Như vậy, đã dạng này không cách nào giết hắn. Nam Cung Lăng đành phải điều động linh lực, đồng thời đem bội kiếm của mình tế ra đến. Sau đó giơ kiếm hướng về Cổ Mộc từng bước một đi tới. Cũng âm lãnh mà nói, tiểu tử, nhục thân của ngươi rất mạnh, lão thân không thể không bội phục. Nhưng, giết chết ngươi, thủ đoạn có rất nhiều. Cổ Mộc đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, hắn ngược lại là muốn động, nhưng không có năng lực này. Dù sao bị xem như bia ngắm oanh kích, nhục thân lại cường hãn, vẫn là bị tàn phá cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không phải đối phương linh lực tiêu hao quá nhiều, lại đến mấy lần oanh tạc, hắn khẳng định chính mình kết quả cuối cùng là nhục thân vỡ nát. Lão yêu bà, người nếu có gan thì đừng dùng vũ khí, lại dùng phá tiễn oanh ta, ta cứ như vậy đứng để ngươi đánh. Cổ Mộc mặc dù không thể động, nhưng ngoài miệng vẫn chê cười. Nam Cung Lăng đi tới, sắc mặt càng thêm âm trầm, oanh đều oanh bất tử, còn oanh cái gì? Lại nói, hoàn cảnh nơi này không cách nào điều động thuộc tính, không chiếm được bổ sung, nàng nghĩ oanh cũng oanh không ra. Từng bước một tới gần, từng bước một mà tới, Nam Cung Lăng lợi kiếm tại linh lực gia trì hạ, tản mát ra hào quang óng ánh. Cái này bội kiếm chính là tuyệt nhất đẳng, mặc dù đẳng cấp so ra kém Trảm Yêu kiếm, nhưng thời khắc này Cổ Mộc nhục thân vỡ vụn không chịu nổi. Cùng đạt tới cực hạn, muốn chống cự, căn bản không có khả năng. Ý thức được điểm này, Cổ Mộc đắng chát không thôi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Lăng, tuyệt vọng nói, hôm nay chết trên tay ngươi, ta nhận. Nhưng có thể hay không trước khi chết nói cho ta, mẫu thân của ta là ai, nàng ở nơi nào, để cho ta có thể tại trước khi chết tròn nhiều năm tiếc nuối. Nam Cung Lăng thích xem ra hỏa này, trên mặt che kín tuyệt vọng, bởi vì dạng này sẽ để cho nàng rất thoải mái, mà lại, nếu để cho một người chết không nhắm mắt, thoải mái hơn, cho nên nàng cười lạnh nói, tiểu tử. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi sẽ, Cổ Mộc gian nan xóa suốt tự tin mỉm cười. Nói, trên người ta có 6 loại chân nguyên. Nếu như ngươi nói cho ta, ta có thể đem bọn họ thoát ly. Đem đổi lấy không có chút nào tiếc nuối chết đi. Xoát, lời vừa nói ra, thân ở quan chiến đài võ thánh cường giả nhau nhau há to miệng. 6 loại chân nguyên. Đây chính là không cách nào tưởng tượng, nếu như thu hoạch được, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Tô Cảnh Tu càng là trợn mắt hốc mồm. Nam Cung Lăng nghe vậy, bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nàng vẫn nghĩ giết tiểu tử này, chưa từng cân nhắc cướp đoạt trên người hắn 6 loại chân nguyên. Cổ Mộc gặp nàng tâm động, cười thảm nói, ngươi phải biết. Võ giả có thể tự bảo, ta hiện tại dù thân chịu trọng thương, có lẽ không thể đối ngươi tạo thành tổn thương, nhưng dẫn bảo chân nguyên, vẫn có năng lực, cho nên ngươi muốn đạt được bọn họ, nhất định phải thỏa mãn ta nguyện vọng. Nam Cung Lăng sắc mặt đột biến, không tệ, tiểu tử này có thể tự bảo, đến lúc đó chân nguyên liền sẽ hoàn toàn biến mất, chớ tự bảo. Nam Cung Lăng, nhanh lên thỏa mãn hắn nguyện vọng a. Quốc cấp thế lực rất nhiều võ thánh, ở trong lòng la lên, 6 loại chân nguyên, đây chính là tối cường thuộc tính. Vừa vặn, chúng ta có 6 nhà thế lực, một người phân một cái, dù sao cũng so hắn tự sát, cái gì cũng không có mò được tốt lắm, chân nguyên là to lớn, huống hồ vẫn là 6 loại đâu. Nam Cung Lăng lạnh lùng nhìn xem, nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện giữ lời. Gia hỏa này xảo quyệt rất, nàng nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, miễn cho mắc lừa, để tỏ lòng thành ý của mình. Cổ Mộc điều động ý niệm, đem thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong dòng hỏa triệu hoán đi ra. Nói, đây là ta một trong số đó dòng hỏa chân nguyên, ngươi có thể cầm đi. Sáu càng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.